tiểu thuyết trinh thám hình sự Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 19. Giá mà Cooper lọt được vào trong thì ông ta đã có thể thấy Tracy đang nói chuyện với một người đàn bà to béo trạc tuổi trung niên. Bà lưu ý nhé. Đứng trước gương, Tracy vừa nói vừa bôi thêm son lên môi. Sáng mai, 11 giờ. Người đàn bà lắc đầu. Không nên, thưa cô. Ông ta sẽ không thích như vậy đâu. Không còn ngày nào tồi tệ hơn ngày đó cả. Ngày mai, Thái tử Luxembourg sẽ đến đây trong một chuyến thăm cấp nhà nước. Và báo chí đưa tin rằng ông ta sẽ được đưa tới thăm bảo tàng Prado. Vậy là sẽ có thêm cảnh vệ và cảnh sát canh gác trong khắp bảo tàng. Càng đông càng tốt, ngày mai. Tracy bước ra khỏi cửa và người đàn bà nhìn theo lẩm bẩm. Thật kỳ quái. Phái đoàn hoàng gia Luxembourg được dự kiến sẽ đến bảo tàng Prado vào đúng lúc 11 giờ. Và các đường phố quanh đó đều bị cảnh vệ quốc gia chặn lại. Do sự chậm trễ của buổi lễ tại dinh tổng thống, mãi đến gần giữa trưa phái đoàn mới đến. Các xe mô tô cảnh sát xuất hiện cùng với tiếng còi hú rầm rĩ, hộ tống đoàn xe gồm 5-6 chiếc chạy tới trước cửa thềm bảo tàng Prado. Tại cổng vào, giám đốc Christian Makada nóng lòng chờ đợi khách quý. Trong buổi sáng, Makada đã kiểm tra cẩn thận để bảo đảm rằng mọi thứ đều chu đáo. Còn những người gác đều đã được nhắc nhở phải đặc biệt cảnh giác. Viên giám đốc vốn rất tự hào về bảo tàng tranh của mình và ông ta muốn gây một ấn tượng tốt đẹp với thái tử. Có bạn bè ở những vị trí cao thì bao giờ mà chẳng có lợi, Makada nghĩ. Và có khi tối nay mình còn được mời tới cùng ăn với thái tử tại dinh tổng thống cũng nên. Điều hối tiếc duy nhất của Makada là việc không có cách nào chặn cái đám khách du lịch đang lang thang khắp chỗ trong bảo tàng. Tuy vậy, các cảnh vệ tùy thân và nhân viên an ninh của bảo tàng sẽ đảm bảo việc giữ gìn an toàn cho thái tử. Tất cả đều đã sẵn sàng. Phái đoàn hoàng gia bắt đầu thăm tầng lầu chính. Viên giám đốc đón vị thượng khách rất nồng nhiệt và tháp tùng ông ta. Theo sau là các cảnh vệ vũ trang đi qua căn phòng có mái dòm lớn vào các căn phòng trưng bày tranh của các họa sĩ Tây Ban Nha hồi thế kỷ 16. Joan de Jean, Pedro Machuca, Fernandez Llanos. Vị thái tử bước chậm rãi, thưởng thức những gì đang trưng bày trước mặt. Ông là người bảo trợ cho nghệ thuật và thực sự yêu quý các họa sĩ, những người có thể làm cho quá khứ sống động và trở nên vĩnh hằng. Thậm chí, vì bản thân không có năng khiếu hội họa, ông còn thấy ghen tị khi thấy các họa sĩ nghiệp dư đứng trước các giá vẽ đang cố chộp lấy những nét thiên tài của các danh họa. Khi phái đoàn đã thăm hết lầu trên, Makada tự hào nói. Và bây giờ, nếu ngài cho phép, tôi xin đưa ngài xuống tầng dưới thăm Goya. Tracy đã trải qua một buổi sáng hết sức căng thẳng. Khi vị thái tử không đến được bảo tàng Prado vào lúc 11 giờ như dự định, nàng đã bắt đầu lo lắng. Tất cả các sắp đặt của nàng đã được tính từng giây và cần có sự có mặt của thái tử để đi vào kế hoạch này. Tracy đi từ phòng này sang phòng khác, lẫn vào đám khách tham quan và cố tránh không gây bất kỳ sự chú ý nào. Ông ta không đến mức, Tracy nghĩ, mình sẽ phải quản lại thôi. Nhưng đúng lúc đó, nàng nghe tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ ngoài đường. Đang theo dõi Tracy từ một vị trí thuận lợi ở phòng kề bên, Daniel Cooper cũng đã nghe thấy tiếng còi. Về lý thì ông ta tin rằng không ai có thể đánh cắp một bức tranh ở bảo tàng này. Nhưng linh tính thì mách bảo với ông rằng Tracy đang âm mưu làm việc đó, và Cooper tin vào linh tính của mình. Ông ta tiến lại gần nàng hơn, cố lẫn sau đám đông, quyết không rời mắt một giây nào hết. Tracy đang ở cạnh phòng bày bức Pietro. Qua khung cửa để ngõ, nàng có thể nghe thấy tiếng ông già gù lưng, Cesar Poretta, ngồi trước một giá vẽ, đang sao lại bức tranh Maya mặc quần áo của Goya. Treo cạnh bức Pietro,

Tôi có tiếp tục không? Tiếp tục đi, Makada nói, giọng khẳng đặc. Từng chữ một, chữ ký của Goya mờ đi dưới tác dụng của chất hòa tan và chữ ký của Lucas hiện ra. Mỗi chữ như một cú đấm thẳng vào bụng Makada. Ông ta, người đứng đầu một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, đã bị lừa. Ban giám đốc sẽ biết, nhà vua Tây Ban Nha sẽ biết, cả thế giới sẽ biết điều đó. Thật nhục nhã. Ông ta liền gọi cho Henry Randall. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Makada. Giọng viên giám đốc nặng nhọc. Ông đã đúng. Đó là một bức tranh của Lucas. Khi chuyện này lan ra, người ta sẽ cười vào mũi tôi. Randall an ủi. Luca đã đánh lừa nhiều chuyên gia. Sự giả mạo của ông ta lại là sở thích của tôi đấy. Tôi đã trả 3,5 triệu đô la để mua bức tranh đó. Randall nhún vai. Ông có thể đòi tiền lại được không? Viên giám đốc lắc đầu thất vọng. Tôi mua nó của một quá phụ. Người đã quả quyết rằng đó là tài sản của gia đình chồng bà ta trong nhiều đời. Nếu tôi phát đơn kiện, dù kiện sẽ giằng co hết phiên tòa này đến phiên tòa khác và dư luận sẽ là rất xấu. Mọi thứ trong bảo tàng này sẽ bị nghi ngờ hết. Henry Randall trầm ngâm hồi lâu. Đúng là không nên để lộ ra công luận. Sao không giải thích mọi chuyện với cấp trên và lặng lẽ ném bức Luca đi nhỉ? Ông có thể gửi nó cho hãng Sotheby's hay Christian để họ đưa ra bán đấu giá. Makada lắc đầu. Không được, vậy thì cả thế giới sẽ... Gương mặt Randall chợt sáng lên. Ông còn gặp may cũng nên. Tôi có một khách hàng sẵn lòng mua bức này. Ông ta sưu tầm tranh Luca mà, và là một người hành động tùy hứng. Dứt bỏ được nó thì thật sung sướng. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Một thứ cổ rỗm giữa kho báu của tôi thà cho không nó đi. Ông ta cay đắng nói thêm. Chẳng cần phải thế. Người khách của tôi có thể sẵn sàng trả ông, chẳng hạn 50,000 đô la để mua nó. Tôi sẽ báo cho ông ta chứ. Ông thật tốt bụng, ông Randall. Tại một cuộc họp được triệu tập vội vã, ban giám đốc đang bối rối đã cho rằng việc để lộ ra một trong những bức tranh có giá trị của bảo tàng Prado là một thứ giả mạo, cần phải tránh bằng bất cứ giá nào. Cuộc họp quyết định rằng tốt nhất là dứt bỏ bức tranh, càng lặng lẽ, càng nhanh, càng tốt. Các thành viên dự họp trong các bộ công lê sẫm màu im lìm bước ra khỏi phòng. Không ai nói một lời với Makada đang đứng lặng vì đau khổ. Chiều hôm đó, dù mua bán đã được thực hiện, Henry Randall đến ngân hàng Tây Ban Nha và trở lại với một tấm séc bảo đảm trị giá 50,000 đô la và bức Luca đã được trao lại cho ông ta buộc trong một tấm vải mọc rẻ tiền. Makada tế nhị nói, ban giám đốc chúng tôi sẽ rất phiền lòng nếu sự cố này được công luận biết đến. Nhưng tôi đã bảo đảm với các vị kia rằng khách hàng của ông là một người biết giữ miệng. Randall hứa, ông có thể tin vào điều đó. Sau khi ra khỏi bảo tàng, Henry Randall đi một chuyến taxi tới khu dân cư ở rìa phía bắc của Madrid, mang bức tranh lên một căn phòng ở tầng 3 và gõ cửa. Tracy là người mở, phía sau cô là Cesar Porreta. Tracy đưa mắt nhìn Randall và ông ta mỉm cười. Henry Randall đắc chí, họ đã nóng lòng muốn ném nó đi đấy. Tracy ôm lấy ông ta, xin mời vào đi. Người lưng gù nói, còn bây giờ, các vị sẽ thấy phép màu, một Goya sống lại. Ông ta lấy ra một lọ hóa chất và mở nắp. Mùi cây nồng lập tức tỏa ra tràn ngập căn phòng. Trước mặt Tracy và Randall, Porreta để thứ rượu đó lên một miếng bông và lướt rất nhẹ lên chữ ký của Luca, từng chữ cái một. Dần dần, nó biến mất. Dưới đó là chữ ký của Goya. Randall nhìn đầy thán phục. Tuyệt vời! Người lưng gù thừa nhận. Đó là ý của cô Whitney. Cô ấy đã đặt vấn đề liệu có thể phủ lên chữ ký ban đầu của họa sĩ một chữ ký rỗm, rồi lại phủ lên chữ ký rỗm này một chữ ký nữa của họa sĩ. Tracy mỉm cười. Ông ấy đã tính toán sẽ phải làm như thế nào? Porreta khiêm nhường nói. Thật quá sức đơn giản, mất chưa đầy 2 phút mà. Cái mẹo là ở chỗ các thứ thuốc vẽ mà tôi đã dùng.